Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 813, chương 45, tàn sát lẫn nhau. Cung Châu người vẫn là Ngọc Lâm người địa phương. Kurumi trên gương mặt tươi cười tìm không thấy biểu tình, ánh trăng xám xuống, nhưng ở nơi có truyền thừa giả trong mắt lại liên tiếp hiện lên kinh diễm vẻ. Người gầy nhìn chằm chằm Kurumi tốt đẹp chính là tư thái đặc biệt này trong suốt hồng nhuận, phảng phất sức tốt nhất son môi bờ môi, càng là thật sâu hấp dẫn khỉ ốm sự chú ý. Cô lỗ tương đương, Lý Tứ Cẩu nuốt nước miếng một cái. Chỉ cảm thấy khô miệng khô lưỡi, toàn thân khô nóng, tim đập tốc độ không giảm ngược lại tăng, khí huyết dâng lên phía dưới. Rất nhanh thì tạo thành vô cùng chướng tay gai mắt hình ảnh. Bởi vì mặt hắc vũ trụ quy tắc đặc thù, mặc dù xinh đẹp nữa, lại thánh khiết nữ nhân, phóng tới mặt hắc trên thế giới, cũng sẽ bị vô số sinh vật lo lắng, trở thành bọn họ trong đầu ý dâm huyễn tưởng xuất hiện tồn tại. Phóng tới vị diện khác, có chút nữ tử mị lực siêu quần, trên người thánh khiết thuộc tính nồng nặc, sẽ gặp làm cho mang đến một loại không thể xâm phạm đặc thù bắp hiệu quả. Nhưng mặt hắc vũ trụ cũng không có những thứ đồ ngổn ngang này. Không quan tâm là ai, đều phải tuần hoàn sinh vật trong lúc đó nguyên thủy nhất bản năng. Dục vọng, đặc biệt thân thể đan vào, sáng tạo sinh mạng nguyên thủy dục vọng, vẫn cùng mặt thế chủ đề không thể tách rời quan hệ. Kurumi rất đáng ghét điểm này. Cường giả như mây thiên huyền đại lục chung, dám chính diện nhìn thẳng người của nàng, đều chẳng qua 10 ngón tay số. Những tiểu bối kia càng là không sanh được chút nào mạo phạm ý. Mà mặt hắc trong vũ trụ một ít biến thái quy tắc thêm được. Tạo thành trước mắt loại tình huống này đặc biệt vặn vẹo hiện tượng. Trong mặt thế, tất cả mọi người dục vọng đều bị phóng đại. Do đó thong thả bị bên ngoài chi phối, làm Kurumi lúc mở miệng, không chỉ là điều này biến thái quy tắc có hiệu lực. Kurumi bản thân mị lực đã ở phát huy tác dụng không tưởng tượng nổi, Lý Tứ Cẩu cảm thấy yêu, thậm chí hối hận chính mình dẫn dắt một đám người đi tới nơi này. Nếu như trước mặt vị kia người xuyên quần đen nhỏ nhắn xinh xắn tiểu mỹ nhân bị người khác giữ lấy, vậy hắn nhất định sẽ nổi điên. Hắn có thể phát thể, nhưng trong lòng hối ý vẫn là không ngăn cản nổi dâng trào khí huyết. Hạ thể càng là bành trướng không gì sánh được. Không biết nghĩ như thế nào, từ trước đến nay lấy hèn mọn lấy xưng Lý Tứ Cẩu, dĩ nhiên thăng ra một cỗ ý xấu hổ. Dựa vào hắc ám che lấp, Lý Tứ Cẩu đem cái mông đối ngoại vểnh quyệt, bụng dưới nhỏ bé thu, che giấu tự thân xấu xí. Nhưng ở chàng cũng đều là truyền thừa giả, người nào lại sẽ mắt mù. Lý Tứ chó tư thế càng làm cho người cười rơi răng hàm. Ở sau thân thể hắn vài cái tiểu đệ quay đầu đi, khóe miệng giật một cái vừa kéo, sợ mình bật cười. Gió lạnh thổi qua, đỉnh đầu ánh trăng tựa hồ lại leo lên đi một tí khoảng cách. Kurumi chân mày to hơi nhíu, đỏ vang trong con ngươi lóe ra ánh sáng yếu ớt. Tinh thần tập kích có thể ở một giây kế tiếp đem các loại người sống tạm bỡ toàn bộ giết chết. Chúng ta Cung Châu, Cung Châu. Kurumi giãn ra mày liễu, thần tình thượng biểu hiện ra vừa đúng kinh ngạc. Anh đào sắc bờ môi vi vi xa nhau, càng làm cho đối phương trong bụng mọc lên ngọn lửa vô danh. Hận không thể tiến lên 2-3 bước đem vậy tuyệt vẻ đẹp thiên hạ đè vào trên mặt đất. Lúc đó trình diễn một chỗ sống xuân cung tới, mặt thế cao áp trong hoàn cảnh, tâm tư của người có thể rất phức tạp, cũng có thể rất trực tiếp. Kurumi trên người khí chất đặc biệt, càng là trở thành áp đảo bọn họ lý trí cuối cùng một cây rơm già. Bị dục vọng chi phối bọn họ, từng cái hai mắt đỏ bừng. Thường thường hướng lão đại nơi đó xem một chút, chỉ cần lão đại ra lệnh một tiếng, bọn họ có thể ở trong khoảnh khắc, đem đám này Tiểu Dương cao vỏ ngoài cát, ngay cả khỉ ốm Lý Tứ Cầu trước rơi chậm lại khi thế khiêm tốn đáp lời. Cũng không có người đi lưu ý, Tây Giang Đại học hậu cần bộ nữ học sinh nhóm, cũng không còn đem đối diện mấy người để vào mắt, mà khoảng cách Kurumi gần nhất Hàn Tiểu Thất, là Yên Mưa hai người, càng là đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng, bộ dáng kia, phảng phất là gặp trong cuộc đời chân mệnh thiên tử. Nếu có thể ở trông cho mượn dùng sức mạnh quy tắc dưới tình huống đạt tới cái này chủng hiệu quả, Kurumi sẽ không để ý chính mình đi lên, mị hoặc, một đạo. Tùy ý thao túng vạn vật tâm thần cảm giác, thực sự rất kỳ diệu, thậm chí làm người ta say mê, rơi vào không thể tự kềm chế hoàn cảnh. Đang ở Kurumi suy nghĩ mị hoặc chi đạo khả thi lúc, đối diện đầu chọc lão đại tiến lên hai bước, hóa đá hoàn chân đem xi măng đạp tan ra chi chu văn lộ tới. Trương hiển ra hắn một thân thực lực không tầm thường. Lúc này đầu chọc lão đại cũng không có phía trước lý tính, không tính là hung ác trên mặt mũi, treo hai khỏa phiếm hồng trong mắt, cổ cổ họng trên lật dưới trào, cùng với bị xanh phá đũng quần, đều cho thấy đầu chọc lão đại tình huống cụ thể. Hậu cần bộ nữ học sinh có to gan nhìn sang, có thì phi một cái tiếng quay đầu sang chỗ khác. Làm sao, các người những thứ này tiểu nương bì là khinh thường ta Kim Cương Độc Long Toàn sao? Đầu chọc lão đại đắc ý hoàng liễu hoàng, bởi vì là hóa đá trạng thái, ở trong mắt Kurumi vậy càng giống như tràn đầy nghệ thuật khí tức đặc thù thạch điêu. Nếu như đang cùng bình thường kỳ, tin tưởng sẽ có không ít đói khát khó nhịn nhà giàu có phu nhân biết thầm mua về sau theo ca ca toàn được nhậu nhẹt ăn ngon, so với các ngươi tại nơi cái gì Tây cái gì đại học đợi tốt hơn nhiều. Hóa đá nam lại vặn vẹo một cái cổ, phát sinh bạo đậu vậy giòn vang, trong đó có không ít nhỏ vụn hòn đá từ phía trên văng tung tóe. Thoạt nhìn vẫn có như vậy một tia kinh người. Trước không nói những thứ này, đến khi các ngươi cùng ca ca làm một hồi, cam đoan các ngươi vui đến quên cả trời đất, đến lúc đó cũng không muốn đi trở về. Thông thường nói đến đây, phía sau đều sẽ vang lên các tiểu đệ không cố kỵ nụ cười dâm đáng. Nhưng lúc này lại hoàn toàn yên tĩnh, bầu không khí có chút quỷ dị, đầu chọc lão đại lại không quan tâm. Hắn đùa giỡn nhóm người này học sinh nữ lúc, ánh mắt lại đặt ở Kurumi trên người không có chút nào di động. Thiếu nữ quần đen thì dường như một khối nam châm, lao lao đưa hắn ánh mắt hấp thụ quá khứ. Nam tử đầu chọc lại tiến lên mấy bước, rời gần nhìn lại, không có làm sao có học hắn. Trong đầu nghĩ không ra đặc biệt gì hình dung tốt từ tới. Quá hắn kiểu đúng giờ rồi. Quá hắn kiểu dễ nhìn. Quá, này quần đen ta đây muốn. Kỳ tha chính các ngươi phân a. Đầu chọc lão đại giả vờ đại khí khoát khoát tay, ý bảo rất nhiều tiểu đệ. Hắn thấy đây đã là thiên đại ban ân, nhưng nhìn chằm chằm vào Kurumi nhìn đầu chọc lão đại, lại không chú ý tới đổi sắc mặt các thuộc hạ. Trong đó, lấy khỉ ốm Lý Tứ Cầu là nhất, bị Kurumi khí chất dung mạo hấp dẫn khiến cho khí huyết dâng trào. Lý Tứ Cầu trong nháy mắt tỉnh táo lại, ngay cả trong quần này ba tấc vật đã ở nhanh chóng héo rút. Lý Tứ Cầu nheo mắt lại, qua lại ở nam tử đầu chọc cùng thiếu nữ quần đen trong lúc đó quan sát. Bỗng nhiên, Lý Tứ Cầu chứng kiến thiếu nữ quần đen nhìn về phía hắn. Anh đào sắc cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhúc nhích, Lý Tứ Cầu liền vội vàng lắc đầu, lại phát hiện không có gì cả xuất hiện, là của hắn ảo giác. Lý Tứ Cầu bắt trước trong trí nhớ thiếu nữ hình dáng của miệng khi phát âm. Giết hắn đi, thấy lạnh cả người từ đuôi xương trán ra, lại từng bước khuếch tán đến toàn thân. Mắt thấy đầu chọc lão đại vẻ mặt nụ cười dâm đáng hướng đi nữ thần, Lý Tứ Cầu trong lòng phảng phất bốc cháy lên không hiểu tín niệm. Hai tay thành chộp trạng, Tiếp theo một cái chớp mắt, Tựu Gia hiện tại đầu chọc lão đại phía sau. Kurumi như trước mặt không chút thay đổi, dưới ánh trăng trong trẻo lạnh lùng dung nhan, càng có thể kích khởi đám này nam nhân sâu trong đáy lòng dục vọng. Lý Tứ Cầu tất cả những gì chứng kiến, đều là trong tiềm thức mình nhớ lại. Từ đầu với đuôi, Kurumi nói chỉ là một câu nói, đối phó tiểu nhân vật, có thể không phải cần Kurumi buông tư thái đi mị hoặc. Lại đôi, muốn nói gặp lại sau. Tối hôm qua vai phải xương bả vai này đau ngủ không yên. Ngày hôm nay đi bệnh viện, phổ thông viêm khớp, không có chuyện gì. Thế nhưng, xếp hàng ta hoài nghi nhân sinh. Các loại về đến nhà, giữa trưa rồi, ăn, rửa cái mặt, bằng hữu điện thoại tới. Đi gắn máy khí, đảo cổ nửa ngày, về nhà hớt tóc, vừa nhìn thời gian 5 giờ rưỡi. Cuống quýt tắm rửa, mới vừa mặc quần chuẩn bị ký hiệu, bên kia cha lại lôi kéo ta đi xuống ăn cơm. Dù sao ngày cuối cùng buổi tối, về đến nhà, thu thập quần áo và đồ dùng hàng ngày, tháo dỡ hiển tạp, thể xác và tinh thần uể oải, ngủ, sáng sớm ngày mai bắt đầu đi trường học. Được rồi, người nào lại nói đại học ung dung, ta liền truy bảo nổ hắn cầu thả đầu. Ta phát thệ, một tuần tràn đầy, gần như đầy giờ học. Quả thực cao hơn ta chung còn khủng bố. Bởi vì không có tham gia xã đoàn, cho nên chỉ có thể soát giờ học kiếm điểm số. Tâm tư mệt, sáng sớm hơn 6 điểm trên thể dục buổi sáng. Tự học buổi tối từ 6 điểm lên tới 8 giờ rưỡi. Trở về ký túc xá, tắm giặt quần áo, sau đó ở bạn cùng phòng Vương Giả Vinh dự nhạc đệm trong tiếng chậm rãi đi vào giấc ngủ. Cuối tuần là nhất định sẽ đổi mới. Thời gian khác, ta sẽ tận lực bảo trì một ngày canh một. Tuy là có khả năng cực thấp, kỳ thực quyển sách này tựa như có chút bạn đọc nói như vậy. Đã sớm kết thúc, lại tha cũng không có ý tứ. Nói thật, ta trong đầu là trống rỗng. Thế giới quan bày, hiện tại xong xuôi, làm sao xong xuôi, nếu không tùy tiện viết chương một, tương tự với điểm nương nào đó sách thần như vậy. Chủ giác bị chính mình đẹp trai chết quyển kia, ta không thống khổ, nói thực sự, quân huấn đoạn thời gian đó tuy là mệt chết đi, nhưng ta chí ít không có lại quay đầu phát. Hồi tưởng lại trước đây chính mình đen thùi nồng đậm, mái tóc. Lại sờ sờ hiện tại đầu, ta ngốc rồi, đáng tiếc cũng không có thay đổi cường. Như vậy, quyển sách này xem như là thái giám sao? Không phải, ta nhất định sẽ viết xong vốn, mặc dù không có bao nhiêu người xem. Cứ như vậy đi, các vị tiểu đồng bọn nhóm hữu duyên tái kiến. Được rồi, người nào đang nói cuộc sống đại học tốt, đại học đặc biệt ung dung, đại học làm sao thế nào? Có tin ta hay không trùy bảo nổ ngươi cầu thả đầu. PS, các vị ngủ ngon, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.